Cực phẩm cuồng thiếu, chương 216, ôm cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com. Thấy Tần Yến rời đi, Sở Cơ vội vã quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phàm. Dựa vào ánh đèn, nàng thấy rõ, Diệp Phàm vô lực tựa ở trên ghế salon, như là thất lạc linh hồn giống như vậy. Hai mắt vô thần mà nhìn về phía trần nhà, không nhúc nhích. Tiểu Phàm, trong con ngươi hiện ra tình cảnh này. Sở Cơ chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nàng không kìm lòng được lên tiếng gọi. Tại sao? Diệp Phàm khàn giọng mở miệng, như là đang hỏi Sở Cơ, càng như là ở hỏi mình. Vì sao lại là như vậy? Ây, Sở Cơ nghe vậy, hơi há mồm ra, nhưng không có gì để nói. Bởi vì nàng rất rõ ràng, năm đó, Diệp Văn Hạo xác thực bị Diệp gia lão thái gia thuyết phục. Ở tình yêu chân thành cùng quyền lực trong lúc đó lựa chọn người sau. Thậm chí dường như Tần Yến từng nói, khi Diệp Phàm mẫu thân chạy đến Diệp gia chất vấn thời điểm, Diệp Văn Hạo vẫn kiên trì lựa chọn của mình. Sở Cơ trầm mặc để Diệp Phàm càng thêm khẳng định Tần Yến cuối cùng nói tới cũng không phải là lời nói dối. Trong lòng đau nhức cực kỳ. Cảm giác kia như là có người một cước đem trong lòng hắn cái kia phân vừa đạt được tình thân dẫm đến nát tan. Dưới ánh đèn, hắn như là chịu đến lớn lao kích thích giống như vậy. Bộ mặt bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo, hồng mát, tê tiếng giống giận lên. Hắn tại sao phải làm như vậy? Gào thét ra, khí lưu xuất hiện, một luồng mạnh mẽ khí lưu lấy Diệp Phàm thân thể vì là tâm sản sinh. Cái kia hàm chứa ý niệm lực công kích âm thanh, huyền giống như sấm rền ở trong phòng nổ vang, loảng xoảng không có đáp án. Những kia bày ra bình sứ, ngọc thạch bị chấn động đến mức rơi xuống, ngã xuống đất, vang lên giòn giã không ngừng truyền ra. A, gào thét qua đi. Diệp Phàm tâm thần một trận run rẩy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như là lấp lấy món đồ gì. Tan nát cõi lòng giống to lên. Bạch, Sở Cơ thấy thế, biết rõ Diệp Phàm có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, sợ đến biến sắc mặt, vội vã đánh về phía Diệp Phàm. Ầm, sau một khắc, không chờ Sở Cơ tới gần, Diệp Phàm hữu quyền bỗng nhiên vung ra, toàn lực oanh ở trước người từ đàn trên khay trà, răng rắc vang lên giòn giã truyền ra từ đàn bàn trà trong nháy mắt bị chấn động đến mức nát tan. Hóa thành một đống gỗ vụn tát rơi trên mặt đất. Tiểu Phàm, khí lưu phun trào, Sở Cơ đem Diệp Phàm lâu vào trong ngực, nỗ lực dành cho Diệp Phàm động viên. Hô, hô, Diệp Phàm hai mắt đỏ chót vẻ mặt dữ tợn thở hổn hển. Trên người hiện ra vô biên sát khí, khác nào tới từ địa ngục ác ma. Diệp Văn Hạo đã từng là bỏ qua một lần, nhưng hắn tại quá khứ một ít trong năm hoàn toàn sinh sống ở hối hận. Tự trách bên trong, nếu không phải là như thế, ngay cả ta đều sẽ không tha thứ hắn. Sở Cơ ôm Diệp Phàm, vành mắt ửng hồng giải thích, mà hắn vì ngươi làm tất cả cũng không phải là chỉ là bù đắp năm đó sai lầm. Cầu cái an lòng, nếu không thì, hắn ở lần thứ nhất giúp ngươi sau khi liền cùng ngươi quen biết nhau mà không phải đợi được Cao Tường Sơn Trang sự tình phát sinh. Bị ngoại nhân nói ra quan hệ của các ngươi. Hắn gạt ngươi, trong bóng tối nhìn ngươi, bảo vệ ngươi, ngoại trừ bởi vì bù đắp năm đó sai lầm ở ngoài. Cũng bởi vì ngươi là con trai của hắn, trong thân thể của ngươi chảy xuôi dòng máu của hắn. Sở Cơ kế tục thật nhanh nói, nàng biết, nếu như hôm nay không cách nào vuốt lên Diệp Phàm trong lòng vết thương. Khiến cho Diệp Phàm đối với vừa đạt được tình thân sản sinh tuyệt vọng lời nói Diệp Phàm trong lòng sẽ xuất hiện lần nữa một cái so với trước. Đáng sợ hơn khúc mắc, cái kia khúc mắc không chỉ sau này sẽ làm Diệp Phàm ở võ học, pháp thuật tu vi trên không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Thậm chí sẽ làm Diệp Phàm tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Vừa nãy, Diệp Phàm mất khống chế lại hống lại tạp. Dù là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, không hề trả lời Diệp Phàm chỉ cảm thấy trái tim như là bị người vô tình xé rách giống như vậy. Đau đến sâu trong linh hồn, cái kia phân thống, để trên người hắn sát khí dần dần tiêu tan. Cái kia phân thống, để thân thể hắn run rẩy không thôi. Cái kia phân thống, càng làm cho hắn vô lực nhắm hai mắt lại, tùy ý nước mắt tràn mi mà ra, dọc theo khuôn mặt lướt xuống. Dưới ánh đèn trên mặt của hắn không có từng nhân vì chính mình là cô nhi mà không thể không học được kiên cường kiên nghị. Cũng không có trước đây không lâu cùng Diệp Văn Hạo quen biết nhau. Đạt được tình thân sau tràn trề sán lạn nụ cười có chỉ là thâm nhập linh hồn thống. Cái kia lệ, chảy vào trong miệng, tràn ngập cay đắng mùi vị. Cái kia lệ, tựa hồ đã từng còn ngọt quá. Tiểu phàm, Sở Cơ thấy thế, kinh hoàng giúp đỡ Diệp Phàm lau nước mắt, kết quả lau chùi tốc độ còn kém rất rất xa Diệp Phàm rơi lệ tốc độ. Sát sát, liền bản thân nàng cũng không nhịn được khóc. Bạch, lần thứ hai nghe được Sở Cơ hô hoán, cảm thụ Sở Cơ quan tâm, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, tiểu di, ta không có chuyện gì. Sở Cơ nghe vậy, muốn nói lại thôi. Hô, Diệp Phàm sâu sắc phun ra một cơn giận, tựa hồ đem trong lòng cái kia phân thống hoàn toàn ói ra đi ra ngoài. Bỏ ra một sạch sành xanh khuôn mặt tươi cười. Tiểu Di, chúng ta đi thôi. Được, được, chẳng biết vì sao, tuy rằng nhìn thấy Diệp Phàm hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Nhưng là lúc này Diệp Phàm lại làm cho Sở Cơ cảm thấy một tia xa lạ. Trực giác cùng lý trí nói cho nàng. Diệp Phàm thay đổi, nhưng cụ thể nơi nào thay đổi, nàng lại nhất thời không nghĩ ra được, chỉ là theo bản năng mà gật đầu đáp ứng Diệp Phàm. Phát, xảy ra chuyện gì? Sau đó, coi như Diệp Phàm cùng Sở Cơ đứng lên sau, Lam Cảnh hội sở người phụ trách, xuất hiện ở cửa gian phòng, tràn đầy sốt sắng mà nhìn Diệp Phàm cùng Sở Cơ. Gian phòng này, là Lam Cảnh hội sở quy cách cao nhất một gian. Bên trong bất kỳ như thế vật phẩm đều giá trị liên thành. Bây giờ trong phòng tùm la tùm lum, gần như một nửa bình sứ, ngọc thạch đều bị hủy. Nếu như Diệp Phàm cùng Sở Cơ không làm ra bồi thường, vậy hắn coi như đem đầu cho hậu trường ông chủ cũng không dùng. Ta là Thiên Sơn Tập đoàn chủ tịch Sở Cơ, nói cho ngươi chủ nhân. Ngày mai ta sẽ phái người cùng hắn hiệp đàm liên quan với thu mua Lam Cảnh hội sở công việc. Đối mặt Lam Cảnh hội sở người phụ trách, Sở Cơ khôi phục ma hậu bản sắc, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ây, hội sở người phụ trách nguyên bản lo lắng vấn đề bồi thường. Ngạc nhiên nghe được Sở Cơ muốn thu mua toàn bộ hội sở. Đầu tiên là cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Về sau đại hỉ, gật đầu liên tục, được rồi, Sở Cơ thấy thế, không nói nhảm nữa, bồi tiếp Diệp Phàm rời phòng, sau đó từ chối người phụ trách đưa tiễn hảo ý, mấy phút sau. Diệp Phàm cùng Sở Cơ đi tới đi ra hội sở, Sở nói, ta đưa ngươi trở về đi thôi, tiểu di, chính ta trở về đi thôi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ta nghĩ một người yên lặng một chút, được rồi, Sở Cơ nghe vậy. Cũng biết một ít chuyện nếu như mình không thể chịu đựng. Ngoại nhân nói nhiều hơn nữa đều là uổng phí. Liền gật gật đầu, đem chìa khóa xe lấy ra đưa cho Diệp Phàm này cách đàn cung quá xa. Người lái xe trở lại. Ta gọi điện thoại khiến người ta tới đón ta. Được, Diệp Phàm gật đầu, tiếp nhận chìa khóa xe. Hai phút sau đưa mắt nhìn Diệp Phàm đi xe rời đi. Sở Cơ vốn định theo dõi Diệp Phàm. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ Chử Huyền Cơ để Diệp Phàm hạ sơn là vì tôi luyện Diệp Phàm. Cuối cùng từ bỏ theo dõi Diệp Phàm ý nghĩ. Hồng Đỉnh câu lạc bộ Đông Hải phân bộ, tầng cao nhất trong một gian phòng. Nguyên khí đại thương Bạch Lạc, bưng một bát canh sâm, nhìn Vương Trung đi vào thư phòng. Bạch Thiếu vừa nhận được tin tức, Diệp Văn Hạo lão bà Tần Yến đi tới Đông Hải, ở Lam Cảnh hội sở cùng Diệp gia con hoang gặp mặt. Vương Trung đầu tiên là đối với Bạch Lạc cúc cung sau đó lập tức báo cáo. Ồ, Bạch Lạc nghe vậy, theo bản năng mà thả xuống canh sâm, như có điều suy nghĩ nói. Nếu như ta không đoán sai, Tần Yến hẳn là tìm đến cái kia con hoang phiền phức. Bạch Thiếu Anh Minh, Vương Trung đưa lên một cái nịnh nọt, nói, căn cứ Lam Cảnh hội sở người nói. Tần Yến cùng cái kia con hoang cùng Sở Cơ hai người phát sinh kịch liệt cãi vã. Cuối cùng tan rã trong không vui, cái kia con hoang dưới cơn nóng giận đập phá Lam Cảnh hội sở quy cách cao nhất cái kia gian phòng. chó cắn chó, một miệng lông, Bạch Lạc cười lạnh một tiếng về sau nghĩ đến cái gì? Sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi nói Sở Cơ cũng ở, là Bạch Thiếu. Làm sao? Vương Trung không hiểu hỏi. Đoan Mộc ngày hôm nay xuất quan, thành công đột phá tiên thiên cảnh giới chuẩn bị đêm nay đối với cái kia con hoang ra tay. Bạch Lạc nhíu mày, dưới cái nhìn của hắn, nếu như Sở Cơ ở đây, Đoan Mộc căn bản không có đắc thủ khả năng, Bạch Thiếu cần phải lo lắng. Căn cứ Lam Cảnh hội sở người nói, cái kia con hoang cùng Sở Cơ vẫn chưa cùng rời đi. Vương Trung cười nói, như vậy à, Bạch Lạc suy nghĩ một chút, nói, Đoan Mộc đối phó rồi cái kia con hoang sau khi chắc chắn sẽ trở lại Đông Xà Sơn biệt thự. Ngươi hiện tại liền hướng nơi đó cản nhìn thấy Đoan Mộc sao? Thông báo hắn lập tức rời đi Đông Hải, tốt nhất rời đi Hoa Hạ, chờ mấy ngày nữa, gió êm sóng lặng lại trở về. Được, Vương Trung lĩnh mệnh, Cúc Cung lui ra, cùng lúc đó, vừa đột phá tiên thiên cảnh giới, trở thành tiên thiên thuật sĩ Đoan Mộc, ăn mặc một thân trường bào màu đen, bao bọc màu đen khăn che mặt, huyền giống như quỷ mị, dễ dàng tránh thoát ló đầu, thành công lẻn vào đàn cung khu nhà giàu. Dưới màn đêm, Đoan Mộc hồi ức một thoáng đàn cung khu nhà giàu bản đồ. Phân rõ phương hướng, thả người lóe lên, cấp tốc hòa vào trong đêm tối. Trong bóng tối hướng về Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh đám người chỗ ở biệt thự chạy đi. Một lát sau, Đoan Mộc ở sắp đến Diệp Phàm chỗ ở biệt thự thì dừng bước lại, lật bàn tay một cái. Một cái hồ lô xuất hiện ở trong tay. Dựa vào ánh trăng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Đoan Mộc trong tay hồ lô chỉ có hạch đào kích cỡ tương đương. Toàn thân biến thành màu đen, mặt ngoài điêu khắc rất nhiều cổ quái kỳ lạ hoa văn. Đây là sư phụ hắn cây môn ban tặng hắn trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô. Pháp khí tới tay, Đoan Mộc tâm thần hơi động, trong bóng tối thôi thúc một cái pháp thuật, quỷ mị hồ lô khinh khẽ chấn động. Về sau phun ra giống nhau khói đen, hoàn toàn đem Đoan Mộc vờn quanh, khiến cho hắn hoàn mỹ cùng đêm đen dung hợp lại cùng nhau. Làm như hóa thành quỷ mị giống như vậy, vô ảnh vô hình, rất nhanh, Đoan Mộc đến Diệp Phàm biệt thự ở ngoài, thả ra tâm thần cảm ứng, thình lình phát hiện biệt thự trong cũng không người khí tức. Không khỏi hơi run run, chẳng lẽ không ở nhà, Đoan Mộc thầm hỏi chính mình. Kế tục cẩn thận cảm ứng, kết quả như trước không cách nào cảm ứng được khí tức. Lập tức khẳng định biệt thự trong cũng không có người. Nhận ra được điểm này, Đoan Mộc hơi làm trầm ngâm, liền lặng yên lẻn vào biệt thự đại viện. Hả, tiến vào biệt thự đại viện, Đoan Mộc vừa muốn tìm một cái thích hợp ẩn núp địa phương ẩn giấu. Chợt phát hiện trong tay quỷ mị hồ lô hơi rung động. Miệng hồ lô chỉ về Sở Cơ buổi chiều mở chiếc kia đường hồ. Chẳng lẽ có bảo bối? Đoan Mộc trong lòng hơi động. Hắn nhưng là biết, chính hắn một quỷ mị hồ lô. Không chỉ có thể bày trận thi pháp, hơn nữa đối với thiên tài linh bảo có nhạy cảm sức cảm ứng. Từng nhiều lần trợ giúp hắn ở rừng sâu núi thẳm bên trong phát hiện thứ tốt. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc trong mắt hết sạch lóe lên. Cấp tốc lược đến đường hổ sau xe, tâm thần hơi động, một đạo khí lưu đem cốp sau sốc lên. Sau một khắc, Đoan Mộc một chút liền nhìn thấy đường hổ cốp sau bên trong chứa đựng mấy cái bao tải. Mở ra xem, thình lình phát hiện bên trong tất cả đều là các loại dược liệu đắt giá. Chuyện này, đây là tinh thạch, rất nhanh, Đoan Mộc ánh mắt rơi xuống bao tải sau một cái màu trắng trong túi. Thình lình nhìn thấy mười mấy viên ngón út nắp to nhỏ tảng đá. Tâm thần một cảm ứng, liền nhận ra được trong tảng đá hàm chứa tinh khí, trước mắt lập tức sáng ngời, lên tiếng cười cợt lên, thực sự là ôm cây đợi thỏ, hay không lầm a? Dứt tiếng, Đoan Mộc không hề dừng lại, liền vội vàng đem cái kia một túi có tiền cũng không thể mua được tinh thạch đựng vào trong ngực của mình. Sau đó ở mấy cái bao tải bên trong tìm kiếm, xem có còn hay không chính hắn có thể sử dụng quý giá dược liệu. Hả, sau đó, không chờ Đoan Mộc tìm tới tân bảo bối. Hắn tâm thần hơi động, đột nhiên nhận ra được một đạo võ giả khí thức từ phương xa truyền đến. Nhận ra được điểm này, Đoan Mộc biến sắc mặt, vội vã đóng lại cốp sau, ngay tại chỗ lóe lên, lướt vào gara cái khác rừng cây bên trong, híp mắt, nhìn chằm chằm khí tức truyền đến phương hướng. Dần dần, ở Đoan Mộc nhìn kỹ bên trong, một lượng lâu, Roy Phantom chậm rãi hướng về biệt thự lái tới. Cái này con hoang ủng có như thế nhiều tinh thạch, nói vậy trong tay pháp khí cuối cùng cũng là trung cấp pháp khí rồi. Nhận ra được võ giả khí tức càng ngày càng dày đặc. Đoan Mộc đoán được là Diệp Phàm trở về. Trong lòng cảm thấy một trận không tên hưng phấn. Không nhịn được âm u liếm môi một cái. Hai mắt trực tỏa ánh sáng. Nghĩ như vậy, Đoan Mộc lật tay một cái. Quỷ mị hồ lô xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị dành cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.